rể sang đến nhà, chương 340, chiến lược, gocchuyenaudio.com, giết, chê y mặt ai nấy đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Trận chiến lần này có hai chủ tướng bị giết, đây đúng là nỗi nhục lớn của Bắc Cảnh. Đây cũng là chuyện trước nay chưa từng có. Lúc này, sát khí trong lòng họ sục sôi, hận nỗi không thể xông ra ngoài giết địch ngay lập tức, hận nỗi không thể giết sạch đám chó chết kia. Sáu đại tướng còn lại thì đều hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ đều cảm thấy vô cùng hài lòng với cách xử lý của Tiêu Thiên. Mặc dù lý do mà Tiêu Thiên nói có chút gò ép nhưng đừng quên Tiêu Thiên là chiến thần Bắc Cảnh. Trong lòng các tướng sĩ Bắc Cảnh thì tất cả những lời Tiêu Thiên nói đều là thánh chỉ và họ sẽ phục tùng vô điều kiện. Hơn nữa, nếu nói cho mọi người biết Đao Phong và Sầm Kim là chó săn của thế lực bên ngoài thì đó sẽ là đà Kaiotasis vô cùng lớn với họ. Giống như đội Đao Phong, là đội được lập từ những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, vì thế mà tâm trí chúng đôi khi không vững vàng. Xây dựng Đao Phong thành anh hùng đã là đề cao hắn lắm rồi nhưng nếu nhìn xa hơn thì có thể nâng cao sức tập trung của binh sĩ Đao Phong hơn. Còn cả binh sĩ của đội hạm trận, cái chết của chủ tướng họ đã Kaiotasis tích ý chí chiến đấu của họ, ai nấy lúc này đều đau lòng. Như này có thể làm tăng thêm sức chiến đấu của họ. Hơn nữa, còn có một ý đồ sâu hơn, đó là giữ thể diện cho Long Vương. Con nuôi của mình là chó săn của thế lực ngoại bang, điều này là đà Kaiotasis vô cùng lớn với Long Vương. Ông ấy cả đời đều vì dân vì nước chinh chiến vô số nhưng đến già lại không được hưởng phúc đó. Lúc về già mà danh tiếng không giữ được, đây là điều Tiêu Thiên không muốn nhìn thấy một chút nào. Hiển nhiên là Long Vương cũng hiểu, vì vậy mà ông càng hài lòng với đứa con nuôi Tiêu Thiên của mình hơn. Có Tiêu Thiên ở đây thì trận đấu lần này ông có thể lùi sang một bên, ngồi trong đại bản doanh và làm những việc hậu phương nên làm. Tôi biết là mọi người rất phẫn nộ, tôi cũng thế, giọng nói của Tiêu Thiên không lớn nhưng từng chữ đều lọt vào tai mọi người. Vì vậy tôi muốn mọi người biến sự đau buồn và sự phẫn nộ thành sức chiến đấu. Các người hãy nói cho tôi biết tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì. Báo thù, báo thù, báo thù, mọi người đều hét lớn. Giết sạch kẻ địch, giết đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, giết đến khi không còn ngọn cỏ nào có thể mọc. Tốt lắm, Tiêu Thiên lại giơ tay lên, võ đài lại yên lặng. Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ, quân đội không thể một ngày không có chủ tướng. Quân Thích của đội Đao Phong bước ra khỏi hàng. Quân Thích là người mà Tần Minh sắp xếp vào đội Đao Phong. Thân phận thật sự của anh ta là tiểu đoàn trưởng của đội Thích Sát. Đội thứ 6 trong đội Vô Úy. Mấy năm trước vì lập được nhiều công trạng nên được Tiêu Thiên trọng dụng, cuối cùng cài anh ta vào trong đội Đao Phong. Trong đội Đao Phong không thể toàn bộ đều là người khác tộc được, cần phải cài tướng sĩ của Bắc Cảnh vào để đồng hóa. Nhưng thân phận của Quân Thích lại hóa thành người của bộ tộc Ngõa Thích bị diệt vong. Lúc này, một người đàn ông cao tầm 1m8 từ trong đám đông bước ra, đi lên phía Trệ Y nói. Tham kiến chiến thần, ánh mắt của anh ta rừng rực thâm nhập vào đội Đao Phong mấy năm, giết được vô số kẻ địch, cung cấp cho Tần Minh rất nhiều thông tin. Tìm ra được gian tế như Đao Phong cũng nhờ vào công của anh ta. gocchuyenaudio.com, Quân Thích vào quân đội 8 năm, giết được 3.000 quân địch, tham gia hàng trăm trận chiến, công trạng vô số. Bên ngoài có những biện pháp cứng rắn, đối với bên trong thì hài hòa, được các tướng sĩ yêu mến. Bắt đầu từ hôm nay, Quân Thích chính là thay quyền chủ tướng của đội Đao Phong. Đợi đến khi trận chiến kết thúc sẽ tiếp tục luận công khen thưởng. Tiêu Thiên nhìn Quân Thích và Quân Thích cũng đang nhìn Tiêu Thiên nói. Cảm ơn chiến thần, trong lòng Quân Thích Kaiotasis động vô cùng. 8 năm rồi, 8 năm tròn, cuối cùng anh ta cũng có thể từ hậu trường bước ra trước lễ đài rồi. Hơn nữa lần này là anh được thăng trực tiếp lên vị trí thay quyền chủ tướng. Đây là vinh dự lớn biết mấy. Ở Bắc Cảnh, ngoài Long Vương và Chiến Thần thì cấp bậc của anh ta đã ngang tầm với các chủ tướng doanh trại khác rồi, ít nhất cũng là cấp thiếu tướng. Không cần cảm ơn tôi, người mà cậu phải cảm ơn nhất chính là bản thân mình. Tất cả những vinh dự mà cậu có được ngày hôm nay đều là một tay cậu gây dựng nên. Tiêu Thiên vỗ vai anh ta, quay đầu nhìn mọi người nói. Tôi muốn mọi người hiểu được một đạo lý. Ở Bắc Cảnh không có cái gọi là dựa vào mối quan hệ để vươn lên, chỉ cần các người cố gắng thì mọi người muốn được thế nào thì tôi đều có thể cho các người. Thậm chí hạ tôi từ Trệ Y xuống cũng được. Lời của Tiêu Thiên khiến mọi người đều vô cùng Kaiotasis động. Đùa gì vậy, vị trí của chiến thần là không bao giờ thay đổi được. Nhưng những lời của Tiêu Thiên quả thật khiến họ hiểu được một đạo lý. Súng trong tay họ mới là cách tốt nhất để họ lên được tầm cao mới. Giống như Tiêu Thiên nói, ở Bắc Cảnh không có cái gọi là dựa vào mối quan hệ để vươn lên, những gì Tiêu Thiên có được ngày hôm nay đều là đạt được nhờ công trạng của bản thân anh. Sau khi Quân Thích quay về hàng thì Tiêu Thiên lại nói. Tùy Phong của đội hạm trận bước lên. Tùy Phong của đội hạm trận cũng là quân cờ mà Tần Minh cài vào, anh ta là người phát hiện ra manh mối của Sầm Kim. Cũng giống vậy, anh cũng là người lập được nhiều công trạng, giết địch vô số. Tùy Phong lên trước nói, tham kiến chiến thần, đứng trước thần của Bắc Cảnh và được thần của Bắc Cảnh gọi lên, anh ta biết mình sắp đối mặt với gì. Lúc này toàn thân anh không ngừng kaiotasis động, anh ta cố gắng để bản thân mình được bình tĩnh. Nhưng đây là Tiêu Thiên, anh ta làm sao có thể khiến mình coi như không có chút biểu cảm được, lúc này anh chỉ có thể nói là mình vô cùng kaiotasis động. Cậu làm rất tốt, Tiêu Thiên khẽ khen một câu, nhưng Tùy Phong đã thấy nước mắt nóng ran. Ẩn nấp trong doanh trại của người khác là điều vô cùng khó khăn. Anh ta đã trải qua vô số hiểm nguy, mỗi lần đều dựa vào lòng gan dạ vượt người thường của mình nên mới may mắn thoát nạn. Tùy Phong vào quân đội 8 năm, tham gia hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, chém được vô số kẻ địch gián tiếp hoặc trực tiếp hơn 10 lần, giúp trận chiến giành chiến thắng, là tiểu đoàn trưởng đội thứ 5 của đội hạm trận, được các tướng sĩ yêu mến. Bắt đầu từ hôm nay cậu tạm thời sẽ thay quyền chủ tướng của đội hạm trận, sau trận chiến này sẽ dựa vào công trạng để luận thưởng. Cảm ơn chiến thần, Tùy Phong cũng kaiotasis động không ngừng. Lúc này người đàn ông này bật khóc luôn, thế nào là vẻ vang gia tộc, là đây chứ còn đâu nữa. Lùi xuống đi, cocchuyenaudio.com. Sau khi phong thưởng xong thì Tiêu Thiên từ sau lưng lấy ra một quyển công trạng, bên trên y ghi lại chiến công tối qua. Đến lúc đó, những chiến công ghi bên trên y sẽ được dán ở bên ngoài để mọi người cùng xem. Tiếp đó là thưởng của họ cũng sẽ được phát đến tận tay. Sau khi mọi người tản ra, Tiêu Thiên cho gọi tất cả chủ tướng các doanh trại đến đại doanh của mình. Anh ngồi ở vị trí trên y cùng còn Long Vương ngồi ở bên trái. Trong quân không thể có hai chủ, Tiêu Thiên đã về rồi, Long Vương tất nhiên sẽ lùi sang một bên, nếu không sẽ loạn mất. Không phân chủ thứ thì cũng không hay lắm, hơn nữa mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn cả. Cuộc họp cấp bậc như này đám Trương Thu Bạch và đầu chọc không có tư cách ngồi nghe nên Trương Thu Bạch dẫn đám đầu chọc đi quanh quẩn ở các doanh trại. Nhìn thấy có người đang luyện tập ở sân tập, cách thức tập luyện vô cùng vất vả, so với các tướng sĩ ở Bắc Cảnh thì đúng là bọn họ tập luyện trước đây cũng không là gì. Anh Bạch, chúng tôi có thể cùng tập luyện với họ được không? Đầu chọc nói. Trương Thu Bạch gật đầu nói. Đi đi, trận chiến này tiêu diệt được 25.000 kỵ binh, có thể nói là đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, nhưng trận đấu sau này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Thiên nói, đối phương nhiều người, chúng ta cứ đối đầu sẽ thiệt thòi, hơn nữa người của chúng ta quý giá hơn, chết đi một người tôi cũng đau lòng. Nghe thấy lời này mọi người đều gật đầu. Tiêu Thiên nói rất có lý, lần này hoàn toàn là có mưu kế nên đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nếu như cứ đánh theo lối cũ thì rất khó. Chiến sĩ của Hậu Kim và Hung Nô từ nhỏ đã lớn lên trên y lưng ngựa, sức chiến đấu không hề yếu. Bọn họ dám chơi bằng tay không với mãnh hổ và dã thú cơ mà. Càng là nơi gian khổ thì càng nuôi được mãnh tướng. Bọn chúng rất linh động, không đánh được thì chạy. Trừ khi đánh một lần được luôn, nếu không bọn chúng sẽ còn quay lại. Hơn nữa, lần này bọn chúng còn có thế lực ngoại quốc nữa, đám đó đều không phải là hạng tầm thường, đều có thể một địch 100. Đối với Tiêu Thiên mà nói, 100 thậm chí 1.000 mạng của chúng đều không thể so với một binh sĩ của Bắc Cảnh. Chính quan niệm này của anh mới là điều khiến tướng sĩ Bắc Cảnh thấy cảm động. Vị trưởng quan mà lúc nào cũng suy nghĩ cho tướng sĩ bình thường thì sao họ lại không thể liều mạng được chứ? Điểm này anh cũng truyền lại cho các chủ tướng của các doanh trại khác. Vậy phải làm sao? Trần Mãnh nói, hay là chúng ta nghĩ cách dụ bọn chúng ra? Dụ kiểu gì? Trương Thanh nói, trận đại chiến này bị bất lợi nên trong thời gian ngắn chúng sẽ không có động thái gì đâu. Nhiều Ưng nói, nếu không thì chúng ta phái máy bay không người lái đến Long Thành nhưng không làm gì cả, cứ bay lượn chê y đầu chúng để hù dọa chúng thôi. Chủ ý này không tồi đâu, Tần Minh gật đầu tán thành. Còn Cơ Vô Mệnh thì không nói gì, nếu để anh ta nói thì anh ta sẽ trực tiếp phái binh giết tới dưới Long Thành, lúc đó còn sợ chúng không ra thành nghênh chiến sao. Còn Hồ Bân cũng cười không nói gì. Còn về Quân Thích và Tùy Phong, bọn họ cũng là lần đầu tiên tham gia vào cuộc họp như này nên căng thẳng vô cùng, đâu còn dám phát biểu gì nữa. Hai người ngồi nghiêm, ánh mắt không dịch chuyển, còn tai thì dựng đứng lên lắng nghe, chỉ sợ nghe lọt chữ nào thì chết. Cách Chương.